Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247. Vòng thứ hai bắt đầu tỉ thí. Các ngươi trở về đi. Điện hạ nhà ta không có gia nhập bất kỳ thế lực nào hứng thú. Nếu như lại đến dây dưa, hắn chính là ngươi nhóm tấm gương. Viên Hồng thu hồi bởi pháp lực biến thành trường kiếm, lạnh như băng nhìn xem những người còn lại, trong miệng cảnh cáo nói: đã như vậy, ta Âu Dương gia sẽ không quấy rầy Xương Bình Vương điện hạ rồi. Mang ta hướng về điện hạ vấn an. Âu Dương gia sứ giả thấy vậy, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, bất quá cũng không có quá phận cưỡng cầu. Ôn hòa khách khí vài câu phía sau liền rời đi. Những người còn lại cũng đều khai báo vài câu biến mất tại trụ sở trước. Trong lúc nhất thời, trụ sở trước cửa thanh tĩnh không ít. Tất nhiên không thể mời chào, vậy thì hủy diệt đi. Mấy cái siêu cấp đại thế lực không có ở kiên nhẫn chờ đợi. Đối với bọn hắn tới nói, Từ Hạo Thiên có cũng được mà không có cũng không sao. Tất nhiên bọn hắn không chiếm được, hủy diệt là duy nhất biện pháp giải quyết. Điện hạ, mấy ngày thời gian trôi qua, thế lực khắp nơi hẳn là từ bỏ mời chào điện hạ rồi. Nhưng là liên quan tới điện hạ đồn đại lại càng truyền càng thắng. Toàn bộ đế đô mỗi một hẻo lánh tựa hồ cũng có quan hệ với lời điện hạ đề. Không đến chỗ ở sứ giả đã biến mất không thấy. Từ Thành Long đi vào Từ Hạo Thiên trụ sở, truyền đạt mấy ngày nay đế đô tình huống. Chỉ sợ không phải từ bỏ, mà là muốn hủy diệt điện hạ mới đúng. Đối với những cái kia bá đạo thế lực, bọn họ nhất quán phương pháp làm chính là tất nhiên không chiếm được liền hủy diệt. Cho nên điện hạ mấy ngày nay tận lực đừng đi ra ngoài. Dù cho ra ngoài cũng muốn ở trên trời hóa, nhị lang bảo vệ dưới mới có thể ra đi. Khương Tử Nha trong mắt lóe lên cơ trí vẻ, lúc này mở miệng nói: không sao, một đám tự cho là đúng gia hỏa. Loại này không chiếm được liền hủy diệt phương pháp làm sớm muộn sẽ đem chính mình hủy đi. Mà ta chính là hủy diệt bọn họ ác ma. Cứu vãn thế nhân cứu thế chủ. Từ Hạo Thiên bá đạo âm thanh trong đại sảnh quanh quẩn, để cho các vị bảo tiêu nhiệt huyết sôi trào. Mấy ngày về sau, Huyền Vũ hội vũ vòng thứ hai lại ngàn vạn người trong khi chờ đợi cuối cùng kéo ra màn che. Cái này vòng thứ hai tỉ thí chọn lựa là một đối một chiến đấu. Chiến đấu nơi chốn là bảy đại thế lực liên thủ bố trí trong kết giới. Bởi vì lần này dự thi thiên tài là kỳ trước nhiều nhất một lần, cho nên kết giới số lượng cũng khá kinh người, khoảng chừng ngàn tọa nhiều. Mà người dự thi mã số là ngẫu nhiên, bởi ban tổ chức thống nhất rút ra. Điện hạ, thứ 791 hào là ngày dự thi dãy số. Vòng thứ hai tỉ thí nơi trốn bị định tại vô cực điện trước tiến hành. Vô cực điện là đế quốc lớn nhất cung điện một trong, là chuyên vì tiến hành cực kỳ đại hoạt động nơi trốn. Cho nên cái này vòng thứ hai tỉ thí liền bị ban tổ chức đặt ở nơi đây. Từ Hạo Thiên chỉ huy các vị cường giả trùng trùng điệp điệp đi tới vô cực điện. Sớm đã tới chỗ này, Từ Thành Long liền đem một khối có dấu 791 trong suốt ngọc bài giao cho Từ Hạo Thiên. Mà Từ Hạo Thiên mới vừa xuất hiện liền lập tức đưa tới cường giả khắp nơi cửa ải cực kỳ lớn chú. Hắn chính là đó cái đến từ Thiên Huyền Quốc Từ Hạo Thiên đi. Nghĩ không ra hắn vậy mà như thế tuổi trẻ. Truyền thuyết hắn rất lợi hại, có thể hất dẫn siêu cấp cường giả tìm tới lao đến. Cũng không biết là thật hay giả. Giả đi, ai sẽ ăn nhiều chết no đến giúp đỡ một cái như vậy tiểu tử chưa dứt sữa. Vậy cũng chưa chắc, kẻ này chắc có một chút chỗ thần kỳ. Bằng không hắn xung quanh làm sao vây quanh nhiều như vậy khí tức cường đại. Kẻ này có chút quái gì, nếu như đụng tới, tất yếu gấp bội cẩn thận. Từ Hạo Thiên đến đưa tới một đợt không nhỏ thủy triều. Các loại tiếng nghị luận theo nhau mà đến. Trong lúc nhất thời Từ Hạo Thiên lần nữa trở thành đế đô tiêu điểm. Điện hạ không hổ là khí vận thần đồng, đi tới chỗ nào đều có thể trở thành tiêu điểm. Tiểu tăng bội phục cực kỳ. Hàng Long La Hán một mặt hiền hòa nụ cười, đứng ở Từ Hạo Thiên bên cạnh quét mắt người người nhốn nháo vô cực điện. Trong tay nghe mọi người nghị luận, để cho hắn cảm thán không thôi, không khỏi mở miệng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.